Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2742, Gió Nổi Mây Phun. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, đứng ở hư không bên trên, hai tay chấp sau lưng, tóc dài tung bay thời điểm, vạt áo cũng là theo gió mà động, nhìn cái kia mọc ra 10 vạn dặm to lớn hố. Tô Hàn phảng phất nếu có thể thấy 3 giây trước đó, cái kia gần ngàn vạn thân ảnh mà giờ khắc này. Bọn hắn tất cả đều yên diệt tại giữa đất trời, thi cốt không còn, lại không luân hồi. Đế Thiên, sau một lát, Tô Hàn mở miệng nói, phân phó này 30 tiên quân cảnh, 3 người một tổ, dẫn đầu mặt khác Phượng Hoàng Linh Triều chiến quân, đi tới này chốt Linh Triều, diệt trừ hết thầy thành viên Hoàng Thất. Vâng, Đế Thiên nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, thoáng có chút run rẩy nói. Linh chủ, như những cái kia Hoàng Thất chạy trốn đâu? Cái kia cũng không cần phải truy, trực tiếp đem này chốt Linh Triều chiếm diện tích khu vực, trực tiếp phân chia đến Phượng Hoàng Linh Triều dưới cờ là đủ. Tô Hàn thản nhiên nói, tốt, ta biết rồi. Đế Thiên gật đầu, nói thật, máu tanh như thế một màn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có máu tươi, không có thi cốt, lại rõ ràng có ngàn vạn người, ngay tại trước đây không lâu, táng thân nơi này. Mà hắn... Theo Tô Hàn trong mắt nhìn không ra dù cho một tia thương hại, hoặc là đồng tình, duy nhất có thể thấy, chỉ có đạm mạc. Nồng đậm đạm mạc, Linh Chủ, Hồ Tước đi lên phía trước, truyền âm nói, để bọn hắn đi thu cát, này chốt Linh Triều Hoàng Thất Quốc Khố, có thể hay không bị bọn hắn. Câu nói kế tiếp, hắn không nói, nhưng Tô Hàn hiểu rõ. Sẽ không, Tô Hàn nhìn cái kia 30 vị tiên quân cảnh liếc mắt, kiên định lắc đầu. Trải qua trận này, bọn hắn hẳn phải biết thủ đoạn của ta, ít nhất không phải người ngu, vậy bọn hắn liền sẽ không ngu đến mức loại trình độ đó. Được, Hồ Tước ứng tiếng, ngẫm lại cũng thế, tuy là Linh Triều, có thể này chốt Linh Triều quốc khố ở trong tài vật cũng xác thực mê người, nhưng cho dù là thật lấy được, cũng phải có mệnh tiêu đúng không? Sau một nén nhang, Phượng Hoàng Linh Triều người đơn giản quét dọn một thoáng chiến trường, chợt rời đi. Những người này lưu lại chữ vật giới chỉ rất ít, cơ hồ đều vỡ nát tại cái kia tứ phẩm bạo châu lực hủy diệt phía dưới. 3 ngày sau, dùng Huyền Dạ Linh Triều, Hải Thần Linh Triều, Trấn Sơn Linh Triều, cùng với Cuồng Lang Linh Triều cầm đầu gần 10 cái Linh Triều cảnh vực, toàn bộ đều phân chia tại Phượng Hoàng Linh Triều dưới cờ. Cùng lúc đó, liên quan tới trận chiến này tin tức, cũng triệt để truyền ra ngoài. Cũng không phải là chỉnh cái trung đẳng tinh vực cũng biết. Nhưng ít ra, tại Vân Hải Vương Triều cảnh nội, tất cả thế lực đều biết chuyện này. Trải qua trận này, Phượng Hoàng Linh Triều lần nữa vang danh thiên hạ, uy thế càng thêm. Trước đó có không ít thế lực đều cảm thấy Phượng Hoàng Linh Triều tuy nói có tiền, có thể bản thân thực lực không mạnh, vừa mới thành lập, cũng không có bao nhiêu nội tình, cho nên vô phương cùng Vân Hải Vương Triều chống lại. Thậm chí, coi như là bọn hắn đều tại ngấp nghé Phượng Hoàng Linh Triều. Mong muốn ở trong đó kiếm một chén canh. Một khi Phượng Hoàng Linh Triều, tại cùng Vân Hải Vương Triều đối kháng bên trong, xuất hiện mảy may xu hướng suy tàn, vậy bọn hắn, liền sẽ lập tức ra tay, trở thành đè chết Phượng Hoàng Linh Triều cái kia cuối cùng một cọng cỏ. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn thật là nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Linh Triều dùng ngàn vạn người mệnh, trực tiếp nhất hướng bọn hắn đã chứng minh, tại trung đẳng tinh vực. Thực lực không nhất định vi tôn. Cùng thực lực so sánh, tiên tinh mới là căn bản. Cái này khiến tại trung đẳng tinh vực bên trong, yên lặng vô số năm rất nhiều thế lực, tất cả đều thanh tỉnh lại. Bọn hắn theo thành lập ban đầu, cho đến giờ phút này, càng ngày càng cường đại, đã trở thành dậm chân một cái, có thể lệnh trung đẳng tinh vực run rẩy ba run rẩy quái vật khổng lồ. Bọn hắn có được rất nhiều cường giả, có thể xưng nhiều vô số kể. Theo trên thực lực tới nói, vô luận đơn thể vẫn là quần công, đều có niềm tin tuyệt đối. Bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn cùng nội tình, đủ để cho bọn hắn tại bất luận cái gì thời điểm, có thể ứng đối bất kỳ đột phát tình huống. Loại tình huống này, bọn hắn đã hoàn toàn đem tiên tinh cho không để ý đến. Trong mắt bọn họ, tiên tinh loại vật phẩm này, vẻn vẹn thông dụng tiền tệ, mặc dù có thể dùng tu luyện, nhưng bọn hắn dù sao đều là tiên cảnh. Mà không phải linh tinh, lấy ra trực tiếp thôn phệ, không khỏi quá mức lãng phí. Lại số lượng không nhiều tiên tinh, đối với tiên cảnh tôi nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, còn không bằng dùng tới mua đan dược. Cho dù là dược liệu, đều so với bọn hắn trực tiếp thôn phệ tới có tác dụng. Phượng Hoàng Linh Triều Hoành không xuất thế trước đó, gần như là tất cả mọi người cho rằng. Thực lực vi tôn, chỉ cần có được thực lực tuyệt mạnh, vậy liền sẽ kiếm được rất nhiều tiên tinh, từ đó, nhường thực lực của mình trở nên càng mạnh. Nhưng bọn hắn đều không để ý đến một điểm, cái kia chính là tiên tinh cùng thực lực, giữa hai cái này, là tiên tinh phía trước, mà không phải thực lực. Chỉ có được tiên tinh, mới có thể mua sắm tu luyện dùng tài nguyên, mới có thể tăng cường thực lực bản thân, bằng không mà nói, chỉ có thể dựa vào những truyền thuyết kia ở trong cơ duyên cùng tạo hóa. Có thể thứ nể, lại có thể là thường có. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy tiên tinh rất trọng yếu. Dù sao mỗi một cái tiên cảnh tu sĩ, thời thời khắc khắc, đều tại sử dụng tiên tinh. Nhưng bọn hắn, không có đầy đủ tiên tinh, đương nhiên sẽ không làm như Phượng Hoàng Linh Triều như vậy sự tình, bởi vậy cũng là dần dần đem hắn xem nhẹ, chỉ cho rằng, tăng lên thực lực bản thân mới là chính đạo. Thế nhưng, Phượng Hoàng Linh Triều sau trận chiến này, tất cả mọi người, đều là thanh tình. Chỉ cần có đầy đủ tiên tinh, dù cho không có thực lực lại như thế nào. Như Phượng Hoàng Linh Chủ, truyền ngôn bên trong, bản thân chẳng qua là tiên nhân cảnh, nhiều nhất tiên linh cảnh tu vi mà thôi. Loại tu vi này, tại trung đẳng tinh vực, hoàn toàn liền là yếu nhất nhóm người kia. Chỉ có như vậy một vị kẻ yếu, lại là dùng tiên tinh, mạnh mẽ khiến Vân Hải Vương Triều loại kia quái vật khổng lồ sứt đầu mẻ chán, không thể không cùng Bỉ Ngạn Đế Triều cầu viện. Ngũ tinh, lục tinh, thậm chí là thất tinh sát thủ, đều bởi vì tiên tinh, mà chạy theo như vịt, nguyện ý vì Phượng Hoàng Linh Chủ ra sức, đối Vân Hải Vương Triều tiến hành công kích. Mấy cái cấp 7 dòng binh đoàn, điều động trăm vạn hùng quân, đóng quân Phượng Hoàng Linh Triều, nhưng nổi giận ở trong Vân Hải Tiên Tôn, không dám bước vào Phượng Hoàng Linh Triều cảnh vực. Tiền năng, nguyên lai, tiên tinh là như thế có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậc chậc. Rõ ràng bản thân tu vi không cao, nhưng là có thể làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, đều là bởi vì tiên tinh a, các ngươi nói, sẽ có hay không có người đối Phượng Hoàng Linh chủ động thu. Dù sao Phượng Hoàng Linh Triều có tiền như vậy, khẳng định cũng có trông mà thèm a, cái này ai có thể nói chính xác đâu. Ta cảm thấy khẳng định có, chỉ bất quá giờ phút này còn không có hiện thân mà thôi. Dù sao thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội a, vậy cũng không nhất định. Phượng Hoàng Linh Chủ không phải người ngu, hắn nếu có tiền như vậy, lại dám như thế cao điệu, chắc chắn có thủ đoạn của hắn. Lại là 10 ngày đi qua, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tất cả đều là tại Tuyên Dương liên quan tới Phượng Hoàng Linh Triều sự tình. So sánh với Vân Hải Vương Triều, này Phượng Hoàng Linh Triều, muốn càng thêm truyền kỳ. Nếu nói Vân Hải Vương Triều là dùng thực lực, mới vừa vọt tới loại kia địa vị, cái kia Phượng Hoàng Linh Triều. Liền là dùng tiên tinh, mạnh mẽ cấp tốc lớn mạnh. Rất nhiều thế lực, vô số tán tu, cũng bắt đầu thám hiểm. Bọn hắn, muốn tìm tiên tinh khoáng mạch, như U Ám Xâm Lâm, Hắc Vân Sơn mạch này loại hiểm địa, trong ngày thường sẽ rất ít có người đi. Nhưng giờ này khắc này, lại là có rất nhiều đám người, tràn vào này chút hiểm địa ở trong. Bởi vì Phượng Hoàng Linh Triều quật khởi, chỉnh cái trung đẳng tinh vực, tựa hồ cũng đã bắt đầu. Gió nổi mây phun, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.